này người yêu ơi, em hãy quay về đây. Vì tôi vẫn nhớ em, vẫn nhớ đêm tình xưa. Trời mùa thu lá rơi, chân bước trên đường khuya. Nhìn hàng cây lá khô, sao thấy chơi với cuộc đời. Thời gian lạnh lẽo, đã mất đi tình yêu. Và khi tôi nhớ em, không bóng ai hình dung. Trời mùa thu vã rơi, khao khát một tình yêu. Lòng sao vẫn thiết tha, mong em về thăm bên xưa. Xa nhau rồi, tôi mới biết rằng mình vẫn yêu người, tình vẫn ngập tràn không phôi phai. Cô đơn trên lá khô mùa thu đang khẽ nhắc tên. Em ơi em hãy về, em ơi hãy lắng nghe. Xa nhau rồi, thời gian vô tình gieo những u sầu vào trái tim người không tiếc nuối. Tôi như cơn gió thu quyện bay theo chiếc lá rơi. Đêm nay em có hay, đêm nay tôi vẫn đợi, vẫn chờ em. Rằng mình vẫn yêu người, tình vẫn ngập tràn không phôi phai. Cô đơn trên lá khô mùa thu đang khẽ nhắc tên. Em ơi em hãy về, em ơi hãy lắng nghe. Xa nhau rồi, thời gian vô tình gieo những u sầu vào trái tim người không tiếc nuối. Tôi như cơn gió thu quyện bay theo chiếc lá rơi. Đêm nay em có hay, đêm nay tôi vẫn đợi, vẫn chờ em. Con đường xưa đây lá úa trong thu tàn, con đường xưa là những dấu chân tình nhân. Trên đường xưa con mang dáng em hồn nhiên, vai kề vai ta cùng em đi tìm ai tình. Giờ đây những lá vàng theo nắng chiều ôm nỗi sầu, nhạt phai những chuỗi ngày cũ như thơ. Còn đâu đôi mắt buồn trong những chiều gió cùng ta đi trên lá vàng, ôm giấc mộng sớm bên nhau. Một mình ta tìm di vắng trên cung đàn, thu về tìm lại những dấu chân tình nhân. Kỷ niệm xưa là những lá thu vàng úa, bay nhẹ trên con đường xưa son ra đường. Giờ đây những lá vàng theo nắng chiều ôm nỗi sầu, nhạt phai những chuỗi ngày cũ như thơ. trong những chiều gió cùng ta đi trên lá vàng ôm giấc mộng sống bên nhau. Một mình ta tìm dĩ vãng trên cung đàn, thu về tìm lại những dấu chân tình nhân. Kỷ niệm xưa là những lá thu vàng uốn bay nhẹ trên con đường xưa xót xa đường. La la la la la la la la la.